Hai giới đầu cơ thương. Chương 109, xin đan dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người tới trước cửa nhà hiến tế. Thu La hiến tế nhìn thấy hai người tới tâm tình có chút không tệ nói. Các ngươi tới a, nghe nói các ngươi lần này tới cái gì cũng không mang. Là ở bên kia gặp cái gì phiền toái sao? Elijah gật gật đầu, nói, xem như đi, các ngươi gặp cái gì? Thu La hiến tế tò mò hỏi. Elijah phồng lên quai hàm, nói, một con bò cạp, thực phiền. Thu La cúng tế hít sâu một hơi, nói, quả nhiên hải bên kia cũng không an toàn a, chuyện bên kia chúng ta cũng không giúp được cái gì. Các ngươi chú ý nhiều một chút, Elijah ngươi phải bảo vệ tốt Sở Phong a, hắn cũng không thể xảy ra chuyện. Elijah gật gật đầu, nói, hiến tế yên tâm. Ta biết rõ, Sở Phong thầm nghĩ, hắn khi nào biến thành quan trọng như vậy? Hiến tế khẩu khí này giống như Elijah có thể xảy ra chuyện nhưng hắn thì không thể xảy ra chuyện. Sở Phong lắc đầu đầu tràn đầy tò mò nhìn mấy cái thuốc viên được đặt trên cái giá. Có cái gì cần sao? Hiến tế nhìn Sở Phong đang nhìn ngó chung quanh hỏi. Sở Phong còn chưa kịp mở miệng Elijah liền thay thế Sở Phong trả lời. Sở Phong muốn tráng dương đan. Sở Phong, hắn rõ ràng nói vài loại dược a, Elijah vì cái gì cố tình chỉ nhớ rõ tráng dương đan. Rõ ràng Elijah còn không biết tráng dương đan là cái gì. Thu La có chút nghi hoặc nhìn Sở Phong liếc mắt một cái. Sở Phong bị ánh mắt của hiến tế nhìn trong lòng phát mao. Sở Phong thầm nghĩ, Elijah không hiểu tráng dương đan là cái gì nhưng tư tế đại nhân lại hiểu biết. Đối phương nhìn hắn như vậy chắc không phải là cảm thấy hắn không được đi. Hiến tế có chút chần chờ nói. Các ngươi nếu thật sự muốn thì là có. Elijah có chút nghi hoặc nói. Thật sự có sao? Ta làm sao không biết? Hiến tế nhìn Elijah liếc mắt một cái. Cười cười, nói. Ngươi trước kia cũng không có hỏi a, lại nói ngươi trước kia muốn cũng không có. Gần nhất mới có. Bởi vì những quyển y thư cùng dược liệu đó sao? Sở Phong hỏi, Thu La hiến tế gật gật đầu. Nói, đúng, ta dựa theo nội dung trong y thư ngươi đưa điều chế một ít thuốc viên. Tựa hồ có một ít tác dụng, bất quá đại bộ phận thuốc viên. Còn đang ở giai đoạn thực nghiệm, có hiệu quả hay không khó mà nói trước. Elijah gật gật đầu, nga, một tiếng, Thu La hiến tế nhìn Sở Phong cùng Elijah. Chần chờ một chút, nói, kỳ thật tình huống của các ngươi tình cũng chưa chắc cần tráng dương đan a, đổi hàng đơn vị trí cũng có thể a. Hỗ công cũng ok nhờ. Elijah có chút nghi hoặc nói, đổi vị trí gì a, Sở Phong, trên dưới vị trí a, Thu La hiến tế quả nhiên rất lợi hại a. Tuy rằng không có đối tượng nhưng cái gì cũng đều hiểu. Sở Phong cười gượng một tiếng, nói, chúng ta không nói về loại dược này nữa. Hắn chỉ là thuận miệng hỏi thật sự không phải cần a, năng lực của hắn kỳ thật còn rất không tồi. Chúng ta nói loại dược khác đi. Tư tế đại nhân có đan dược khởi tử hồi sinh sao? Elijah nói. Thu La hiến tế cau mày. Nói. Làm sao sẽ có thứ này? Elijah ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Elijah nghĩ nghĩ. Nói. Bên kia có nga. Sở Phong có chút kinh tủng nói. Chúng ta bên kia có sao? Ta làm sao không biết? Elijah chớp chớp mắt, nói. Cũng không xem như dược. Ta nhìn thấy trong TV có một người sắp chết. Bác sĩ lấy dụng cụ ấn lên ngực hắn. Hắn liền sống lại. Sở Phong có chút bất đắc dĩ. Nói. Elijah nói chính là điện tín luật a. Thứ đó chỉ đối với người bệnh tim hữu hiệu a, là không có biện pháp khác. Cũng không phải mỗi người đều có thể cứu sống được a. Thu La hiến tế nghe Elijah cùng Sở Phong nói có chút hâm mộ nói. Các ngươi những cái đó thực sự có ý tứ a, thật muốn đi qua nhìn một cái a. Sở Phong xấu hổ cười cười. Nói, cái này chỉ sợ không thể. Thu La hiến tế lắc lắc đầu. Nói, vậy quên đi. Sở Phong thầm nghĩ, tuy rằng qua bên kia không thể. Bất quá mang một ít dụng cụ y học lại đây thật ra có thể. Có lẽ hắn có thể bố trí một gian phòng y tế tại đây cho Thu La hiến tế. cách chữa bệnh của bọn họ bên kia đối với bên này có hiệu quả hay thật đúng là không biết được, nhưng chuyện này có thể chậm rãi đến. Thu La Hiến Tế nhìn Sở Phong, nói, các ngươi muốn dược thì ta có thể cho các ngươi một ít. Bất quá chưa chắc có hiệu quả. Có thể ăn vào chết người hay không a? Sở Phong thuận miệng vừa hỏi. Hỏi xong mới phát hiện chính mình hình như nói sai. Thu La Hiến Tế nghĩ nghĩ. Nói. Cũng không phải không có khả năng. Có khả năng lời này đừng nghe Vân Đạm Kinh Phong như vậy. Ta gần nhất đang lấy động vật nhỏ làm thực nghiệm, bất quá động vật cùng người rốt cuộc là có khác biệt. Sở Phong. Như thế đã không tồi. Thu La Hiến Tế nhìn Sở Phong. Nói, ngươi là năng lực giả. Gần nhất đoạn thời gian này ngươi thể chất lại đề cao không ít, liền tính dược này sẽ làm người bình thường ăn chết. Ngươi cũng không dễ dàng chết như vậy. Sở Phong, đây xem như khích lệ sao? Hắn một chút cũng không cảm thấy cao hứng là chuyện như thế nào a? Thu La Hiến Tế bảo Sở Phong đem tay để lên bàn kiểm tra mạch một chút. Nói, mấy ngày không thấy ngươi mạch tượng lại hảo lên không ít a? Bởi vì năng lực có đột phá sao? Sở Phong tim nhảy nhảy. Nói. Khả năng đi. Ta gần nhất sờ soạng đến cách dùng một loại năng lực mới. Thu La Hiến Tế gật gật đầu. Nói. Như vậy a? Sở Phong nghĩ thầm. Hắn thể chất có thể tăng lên nhiều như vậy, chỉ sợ cùng Vu Thạch có quan hệ. Sở Phong do dự một chút, vẫn là lựa chọn giấu giếm sự tồn tại của Vu Thạch. Tuy rằng Thu La Hiến Tế là người tốt, nhưng hắn cũng không tất yếu dùng Vu Thạch tới khảo nghiệm phẩm hạnh đối phương. Tuy rằng không biết dược hiệu quả như thế nào, nhưng nghĩ lo trước khỏi họa. Thu La Hiến Tế điều phối các loại thuốc viên, Sở Phong đều lấy một ít phòng hờ trên người. Ở Hiến Tế nơi đó một hồi, Sở Phong cùng Elijah thuấn di trở về lâu đài. Gray tìm lại đây. Ca, ta nghe nói Phong ca khai phá năng lực mới sao? Gray hỏi. Elijah gật gật đầu, nói, đúng vậy, hắn hiện tại có thể tiến hành cự ly ngắn thuấn di. Gray chớp chớp mắt, nói như vậy các ngươi hiện tại không cần phải đi ô tô. Xe máy, Elijah nghĩ nghĩ, nói, ở bên này không cần dùng, bất quá ở hải bên kia tựa hồ vẫn phải dùng. Sở Phong nói bên kia có máy theo dõi gì đó, không thể quá khoa trương. Gray vỗ vỗ tay. Nói, thật tốt quá. Elijah mắt trợn trắng. Nói, tốt cái gì a, ta không đi xe cũng có rất nhiều người lái xe. Không tới phiên ngươi đi lái xe. Gray cau mày. Nói, đại ca, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài a, ngươi dù sao cũng không dùng xe thì để cho ta tới lái xe đi. Sở Phong đi vào phòng liền nghe được Elijah cùng Gray đang nói chuyện lái xe. Vì cái gì hỏi vấn đề này nghe có chút không trong sáng? Hay là do hắn quá đen tối sao? Má nào hay đọc hát nhiều thì biết nghĩa đen của lái xe ha? Ai không biết thì thôi chứ tôi không đầu độc tâm hồn ngây thơ của mấy bạn đâu. Elijah nhìn Gray, nói. Chiếc xe kia ngươi không được lấy chạy loạn a, rất nguy hiểm, chân ngươi còn với không tới bàn đạp đâu, chân ngắn cùng cảnh ngộ nè. Gray có chút buồn bực nói. Đại ca chỉ biết xem thường ta. Elijah, Gray cúi đầu, nói. Đại ca, ngươi cùng Sở Phong quan hệ thực hảo a. Elijah gật gật đầu. Nói, khá tốt. Gray nhìn Elijah trong lòng có chút cao hứng. Sở Phong cùng đại ca cảm tình còn tính ổn định. Bất quá lại có chút mất mát. Từ trước giờ người đại ca nhất quan tâm là hắn, hiện tại chỉ sợ là đổi thành Sở Phong. Là Sở Phong thì hắn liền miễn cưỡng tiếp thu thôi. Sở Phong vội vàng hấp thu năng lượng bên trong Vu Thạch ở dị giới 7 ngày liền. Ngắn ngủn thời gian 7 ngày, Sở Phong cảm giác chính mình sức lực tăng lên hơn gấp đôi. Sở Phong nguyên bản cảm thấy Thu La Hiến Tế phối trí linh dược hiệu quả đã đủ hảo. Bất quá Vu Thạch hiệu quả so linh dược muốn tốt hơn nhiều. Sở Phong một quyền nện lên tảng đá. Trên tảng đá liền nứt ra vết từng. Elijah nhìn Sở Phong liếc mắt một cái. Nói, ngươi đang làm gì đâu? Sở Phong nắm tay nghiêng đầu. Nói, thử xem sức lực của chính mình. Elijah mắt trợn trắng. Nói, các ngươi nơi đó có người biểu diễn tay không phách gạch à, ta cho rằng ngươi cũng muốn biểu diễn cái đó đâu. Sở Phong, hắn không có nhàm chán như vậy. Lại nói tiếp các ngươi nơi đó người có thể tay không phách gạch sức lực cũng không nhỏ a. Sở Phong mắt trợn trắng. Nói, thứ kia đại bộ phận đều là giả. Giả sao? Sở Phong gật gật đầu. Nói, gạch đa phần là đạo cụ có tính chất đặc biệt. Phía trước có vị đại sư bởi vì khất nợ trợ thủ tiền lương. Bị trợ thủ đem gạch giả đổi thành gạch thật, kết quả làm ra chuyện chê cười thật lớn. Elijah nghiêng đầu, nói, các ngươi nơi đó đồ giả làm gì nhiều như thế a, Sở Phong. Vấn đề này hắn cũng muốn biết a. Sở Phong nhìn tay chính mình nói. Ngươi nói ta hiện tại khí lực có thể giả mạo lực lượng dị năng giả hay không? Elijah gật gật đầu, nói, đại khái có thể đi. Vốn dĩ năng lực giả năng lực cũng là có lớn có bé. Sở Phong gật gật đầu, nói, nói chính là a, hắn hiện tại sức lực khiêng lên đồ vật hơn 1000 cân hẳn là không tính khó. Nói không chừng cùng lực lượng dị năng giả so sánh đều có thể xem như người xuất sắc. Elijah có chút nóng lòng muốn thử nói. Chúng ta qua bên kia đi. Hắn có chút tưởng niệm tư vị ngâm bồn tắm. Sau khi ở trong nhà Sở Phong tắm bồn, Elijah liền không thích đi bên hồ tắm rửa. Sở Phong nhìn Elijah, có chút nghi hoặc nói. Người không sợ hãi sao? Súng lục ở Elijah trên tay linh hoạt dạo qua một vòng. Nói, không sao, súng lục trên tay Elijah là sản phẩm mới do tộc người lùn bên kia đưa lại đây. Thoạt nhìn càng dễ bỏ túi, uy lực lại so với trước kia lớn hơn không ít. Lần này ta mang theo băng đạn có thể thay đổi. Sở Phong gật gật đầu, nói, cũng đúng. Sở An Chi phía trước ăn vào đan dược tuy rằng nói đã khôi phục bình thường, nhưng cũng không biết có để lại di chứng hay không. Sở Phong gật gật đầu, nói, hảo. Sở Phong không có cố tình khống chế cánh tay, lượng điện, tùy ý để lượng điện liên tục đi xuống. Gần nhất lượng điện đi xuống rất nhanh, Sở Phong lại không khống chế lượng điện. Lượng điện thấy đáy Sở Phong cùng Elijah quả nhiên lại xuất hiện ở trong cổ mộ. Bên trong mộ thất giống như Sở Phong đoán trước có rất nhiều bò cạp chiếm cứ. Rất nhiều con bò cặp bò sát tốc độ phi thường chậm, thật giống như mấy ngày không ăn cơm. Sở Phong chớp chớp mắt, dùng khuỷu tay đụng Elijah, nói, mấy con bò cặp này có phải đều nhỏ một vòng hay không à? Elijah gật gật đầu, nói, hình như vậy. Phía trước đám bò cặp ùa vào tới thời điểm một đám rất hung hãn, bây giờ thì khác. Hắn rõ ràng cảm giác được hơi thở của mấy con bò cặp không bằng phía trước. Sở Phong thầm nghĩ, bởi vì vu thạch bị lấy đi rồi cho nên đám bò cạp này bị gầy đi sao? Cách chương